Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 963, kính ta một thước ta còn một trượng. Tức đến méo mũi, cảm thụ thời gian tiêu chuẩn trường đoạn, cùng tu sĩ tu vi cảnh giới căn bản là thành có quan hệ trực tiếp. Tựa như đúng đến Tần Dương bây giờ cảnh giới, mấy trăm hơn ngàn năm khoảng cách. Với hắn mà nói, cùng một phàm nhân thả một lần nghỉ hè không có khác nhau quá nhiều. Đến lúc này, Tần Dương mới có thể bản thân cảm nhận được, vì cái gì đại lão truy cầu, cùng tiểu tu sĩ không giống nhau lắm. Tiểu tu sĩ theo đuổi, có thể là lực lượng, cũng có thể là đúng số tuổi thọ. Xét đến cùng, tựu là sinh tồn, làm sinh tồn không phải là vấn đề quá lớn. Truy cầu liền sẽ tự nhiên mà vậy kéo lên cao. Đại khái tựu là kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Từ khi vong giả chi giới xuất hiện, lại có vãng sinh thần kỹ, số tuổi thọ chuyện, Tần Dương đã sớm không cần thiết. Muốn nói tiếc nuối, đại khái xác suất về sau đều không có đạo quả, cũng không cách nào phong hào. Xem như một, nhưng cũng chỉ có thể xem như tiểu khả tiếc một chút. Không có gì hối hận cảm xúc, coi như cuối cùng không tìm được đường ra. Qua cả mấy vạn năm, 10 vạn năm, hắn treo, cùng lắm thì đến vong giả chi giới thôi. Ở chỗ này dùng thời gian dài hơn đến tiếp tục tìm kiếm. Ngày nào sống quá lâu, thật sự ngán, tẩy hào vãng sinh đi. Muốn nói hiện tại truy cầu, đại khái là cho vong giả chi giới làm một chút thiết lập. Tiện thể lấy sen lẫn điểm không ảnh hưởng trình thể hàng lậu. Dù sao thêm hàng lậu nhiều lắm, căn bản không thông qua được. Lại sau đó, giải quyết triệt để thái nhất. Hoàn thành thiên địa khắc tinh đại mãn quán, nếu cuối cùng còn hai thiếu một, đoán chừng sẽ đem ép buộc chứng ép chụp tường ra. Lại về sau, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện tựa hồ vẫn rất nhiều. Lần nữa đem hôm nay một nhóm hoàn thành ký lục, triệt để tẩy số cường giả, toàn bộ đưa tiễn, Tần Dương suy nghĩ bắt đầu tung bay, bởi vì đạo quả chuyện. Cảnh giới đúng không có cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tăng thực lực lên. Tỷ như, cô đọng thứ 6 khỏa kim đan, hắn kéo tới hiện tại, cũng chỉ là không nghĩ tới. Thứ 6 khỏa kim đan, đến cùng cần phải cô đọng cái gì thần thông. Ngược lại thứ 7 khỏa kim đan, hắn đối với vĩnh hằng luyện ngục làm thôi diễn. Một viên cuối cùng là dạng gì, trong lòng đại khái đã nắm chắc. Hơi có chút xấu hổ, càng nghĩ, Tần Dương quyết định trước cùng vong giả chi giới thương lượng một chút. Tần Dương xuất ra Hắc Ngọc Thần Môn, phía trên ứng long phù điêu, mở to mắt, chậm rãi du tẩu, lần trước đến, Hắc Ngọc Thần Môn ném cho ứng bạch lưu niệm, lần này lại mang theo tới. Tần Dương nhìn ứng long phù điêu, chậm rãi nói, ứng đại ca. Cũng không biết hiện tại ngươi khôi phục lại trình độ gì. Cho tới bây giờ cũng không có tại vong giả chi giới xuất hiện. Nghĩ đến cũng là không sẽ xuất hiện. Ta có cái to gan ý nghĩ. Muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Ta tu hành. Cảnh giới đã tiến vào cực hạn. Còn sót lại đã chỉ là đơn thuần thực lực kéo lên. Cho dù một ngày kia. Ta có thể đưa tay ép phong hào. Ta cũng chỉ là một cái không có đạo quả đạo quân. Cho nên, ta muốn đến phủ quân, nghĩ đến hắn thần môn, hóa thành vong giả chi giới bên trong một cái cự môn. Ta muốn liều một phát, nắm chính mình Hắc Ngọc thần môn hiến tế rơi, dung nhập vào ta thứ 6 khỏa kim đan nội. Nhưng như vậy, hiện tại thoát ly, liền là ngươi cơ hội cuối cùng, mà vong giả chi giới tồn tại. Cũng cho ngươi cơ hội này, bây giờ là ngươi không thoát ly, về sau liền lại không khôi phục vào cái ngày đó. Con mắt ứng long, nhìn chằm chằm Tần Dương, hắn mượn nhờ Tần Dương lực lượng khôi phục, Tần Dương cũng không có vạch trần, hắn khôi phục lại cái tình trạng gì. Tần Dương cũng xưa nay không hỏi, lại tiếp tục, hắn về sau có thể sẽ khôi phục càng nhanh, nói không chừng còn có cơ hội khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng đến lúc kia, Hắc Ngọc Thần Môn gông cùm xiềng xích, cũng biết biến vô cùng cường đại, để hắn vĩnh viễn không thoát ly cơ hội, chỉ có thể làm một môn linh, vĩnh viễn trấn thủ. Tần Dương hiện tại mở ra nói rõ, tuyệt đối là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể càng nhiều, bởi vì Tần Dương không hỏi, cũng có thể trực tiếp làm, kết quả chỉ biết đối với Tần Dương càng có lợi hơn. Ứng Long hoàn toàn chính xác đã khôi phục không sai biệt lắm. Cái này khôi phục, chỉ bản thân ý thức, nhưng lực lượng nhưng còn xa không có khôi phục. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi tại trên Hắc Ngọc Thần Môn du tẩu. Tần Dương đã buông ra trưởng khống, dường như năm đó đem Hắc Ngọc Thần Môn xem như vật kỷ niệm ném cho Ứng Bạch đồng dạng. Phù điêu chậm rãi bay ra, mắt thấy phù điêu cái đuôi đã muốn triệt để rời đi Hắc Ngọc Thần Môn. Đã thấy đen nhánh trong cơ thể Ứng Long, từng sợi vầng sáng chảy xuôi ra ngoài, dường như xuất khiếu, hóa xuất một Ứng Long bản thể hư ảnh bay ra, mà Ứng Long phù điêu lại như cũ lưu tại trên Hắc Ngọc Thần Môn. Hư ảnh sương mù, chậm rãi tại trước mặt Tần Dương ngưng tụ, hóa thành Ứng Long nhân hình, hóa thành một cơ hồ một điểm lực lượng đều không có tử linh. Yếu đến dường như chống lên một tử khí chân không, để xung quanh tử khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Tần Dương muốn ngăn cản, cũng đã hoàn toàn không có cách nào ngăn trở. Tần Dương một mặt chấn kinh, Ứng đại ca, ngươi đây là Ứng Long hoàn toàn chính xác thoát ly, nhưng đúng hắn chỉ thoát ly, mượn nhờ Hắc Ngọc Thần Môn một lần nữa ôn dưỡng khôi phục bản thân ý thức. Tất cả lực lượng, tất cả thần diệu, lại đều không có mang đi một điểm. Dù là Hắc Ngọc Thần Môn đúng Tần Dương, tòa này thần môn ngưng tụ quá trình bên trong, Ứng Long cũng xuất đại lực. Nói đơn giản, tựu là ra lực, làm nghiên cứu, một điểm độc quyền chia hoa hồng đều không cần. Tử khí không ngừng quán chú tới, trên người Ứng Long tử khí, không ngừng kéo lên. Hắn nhìn của mình nhân hình hình thái, lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay dài bái, có thể được lấy tái tạo, nắm chặt một chút hy vọng sống, đã mất yêu cầu xa vời. Hiện tại chỉ cầu ngươi cuối cùng một chuyện, không cần khách khí, đưa ta đi vãng sinh. Hiện, tại khoảng thời gian này, còn không phải quá tốt, Tần Dương lập tức do dự. Vạn nhất Ứng Long không cẩn thận vãng sinh đến thập phương giới, vậy liền thật xong con bê. Vãng sinh, hắn cũng không lại đúng chân long, cũng sẽ không có loại này cho dù bỏ mình, cũng khó có thể chân chính bị ma diệt năng lực. Chớ nói chi là, Ứng Long đem hắn khôi phục thần diệu đều toàn bộ lưu cho Tần Dương. Tần Dương là phi thường rõ ràng, lấy chân long năng lực, cho dù là vãng sinh, hắn cũng có năng lực, tại ý thức của mình cùng trong trí nhớ, lưu lại đủ nhiều đồ vật, ta để nàng đợi quá lâu quá lâu. Tần Dương há to miệng, muốn nói lại thôi, bỗng nhiên minh bạch, Ứng Long sợ là đã chờ lâu rồi, đã sớm vội vã không nhịn nổi, hắn đối với mình đã từng lực lượng, cũng không phải cỡ nào để ý, mà bây giờ... Đi tới vong giả chi giới, Hắc Ngọc Thần Môn cũng mang đến, có thoát ly cơ hội, Tần Dương không đề cập tới, Ứng Long liền không biết chủ động xách, hắn chỉ biết an an tâm tâm làm tốt chính mình chuyện. Trấn thủ trụ Hắc Ngọc Thần Môn, được, chỉ có điều vãng sinh, ta cũng là vô pháp trưởng khống kết quả, vì ổn thỏa một điểm, ta cảm thấy vẫn là lưu cái ký hiệu. Như là ngươi vãng sinh thành công, tốt tiếp dẫn một chút ngươi, làm phiền, Ứng Long chắp tay thi lễ. Tần Dương lấy ra đại bút, trầm tư một chút, đại bút tại trên Hắc Ngọc Thần Môn một điểm, lưu lại tới Ứng Long phù điêu, lập tức phảng phất đã mất đi thần vận, mà đại bút ngòi bút, nhiều một sợi thanh mặc. Ứng Long có chút ngạc nhiên, bây giờ đúng hắn chỉ một cái bình thường tử linh, phóng nhãn dưới chân phù không đảo, tất cả tử linh, một so hiện tại hắn yếu hơn tử linh cũng không tìm tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dương đại bút, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm của hắn, điểm vào trong cơ thể hắn, một phù văn thoáng hiện, giống như là một đầu co quắp tại cùng nhau Ứng Long. Bản tới là Ứng Long lưu cho hắn, độc thuộc về Ứng Long vị chân long này chân ý. Có cái này đồ vật, dù là Ứng Long ý thức thoát ly Hắc Ngọc thần môn, Ứng Long kia phù điêu cũng như cũ không có mảy may uy năng cắt giảm. Đợi đến Tần Dương đủ mạnh, Ứng Long kia phù điêu liền sẽ dường như Ứng Long chân thân, trấn thủ Hắc Ngọc thần môn. Để một vị chân chính chân long đến thủ vệ, mặt bài không thể nói, chẳng qua, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, loại này chân quý đồ vật, cầm sẽ cảm thấy bất an. Tần Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi đại bút, không đợi Ứng Long nói cái gì, trực tiếp đưa Ứng Long đi vãng sinh. Ứng đại ca, chúc ngươi một đường thuận phong. Ứng Long có chút bất đắc dĩ, có chút ngạc nhiên, cũng có chút cảm động, sắc mặt phức tạp biến mất không thấy. Đưa tiễn Ứng Long, Tần Dương nhìn trên Hắc Ngọc thần môn ngơ ngác Ứng Long phù điêu, thở dài, về sau nhưng không có chân long đến trấn thủ, bây giờ lưu lại phù điêu, đồ có hình, lại không một chút thần vận, đổi thành một heo phù điêu, trên bản chất kỳ thật đã không có bất luận cái gì khác biệt. Được rồi, dù sao đều chuẩn bị hiến tế rơi, đem dung nhập vào cái thứ 6 kim đan, đem tự thân tu hành, triệt để cùng vong giả chi giới tu hành hòa làm một thể. Tựa như đúng 6 oa, kim đan khảm nạm tại đạo cơ, mà hắn Hắc Ngọc thần môn lại tại kim đan nội, cho dù không có cách nào tại thu hoạch được phong hào. Cảnh giới thượng đột phá đến phong hào đạo quân. Luyện liền 7 viên kim đan, thực lực không ngừng kéo lên cũng được. Thân là một không có đạo quả đạo quân, nói không chừng về sau một bàn tay chụp chết một vị phong hào. Đều bình thường, bản thân an ủi vài câu, trong lòng cũng không có gì tốt đáng tiếc. Cùng lắm thì về sau tìm cùng chân long không sai biệt lắm đến trấn thủ Hắc Ngọc thần môn cũng được. Úp, đúng nha. Nắm 4 cái khí thế hung ác ngập trời ra hỏa kéo tới, tuyệt đối so Ứng Long còn đáng tin cậy. Dù sao 4 cái hung vật tuyệt đối không nói đạo lý, đoán mò bát tưởng. Bắt đầu Tần Dương xuất ra một viên tiên thiên trùng xác, chuẩn bị tu hành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ 6, cô đọng thứ 6 khỏa kim đan. Cô đọng trước đó, Tần Dương trước tiến vào trong hải nhãn viết mới thiết lập, hắn chuẩn bị đem hắn Hắc Ngọc thần môn đều trực tiếp đưa cho vong giả chi giới, xem như sinh tử lưỡng giới kết nối, tiến nhập vong giả đại thế giới môn hộ, bị phủ quân cầu đồ vật chiếm, hắn liền chiếm tiến nhập vong giả chi giới môn hộ, liên tiếp làm mấy cái thiết kế, chữ viết đều ở tự hành tiêu tán. Tần Dương lơ đễnh, từng chút nhượng bộ, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Bao lớn chút chuyện, nếu thật là giao giá trên trời liền thành giao, tự nhiên là tốt nhất. Cùng vong giả chi giới cò kè mặc cả, chỗ tốt lớn nhất, tự là vong giả chi giới mới sẽ không cảm thấy hắn dạng này không có thành ý cái gì. Dù là hắn thử 10 vạn đầu, chỉ cần cuối cùng phù hợp, cùng một đầu qua cũng không có khác nhau. Tần Dương không nhanh không chậm, một bên thăm dò, một bên cũng không có nắm công việc hàng ngày rơi xuống. Tặng người đi vãng sinh chuyện, đúng trường kỳ nhiệm vụ. Như thế mấy năm, Tần Dương nhìn thứ 10 vạn cái thiết lập, đã thối lui đến cái gì hàng lậu đều không thêm, lại còn là không được. Tần Dương trầm tư một chút, quyết định trước ngưng tụ kim đan tốt, ngưng tụ thứ 6 khỏa kim đan. Không có gì lo lắng, hắn tích lũy đã sớm đầy đủ, lại thêm lấy tự thân Hắc Ngọc Thần Môn dung nhập tiên thiên trùng xác nội, càng thông thuận, một điểm trở ngại đều không có, làm ngưng tụ thành thứ 6 khỏa kim đan. Lần nữa Tần Dương một lần nữa thử mấy đầu thiết lập, như cũ không thông qua. Về sau Tần Dương lập tức đẩy ngã ban đầu thiết lập, trực tiếp lấy một cái Hắc Ngọc Thần Môn tạo dựng ra sinh tử lưỡng giới thông đạo là hoàn toàn không thể được. Không phải hắn Hắc Ngọc Thần Môn không đủ mạnh, tiên thiên trùng xác tăng thêm Hắc Ngọc Thần Môn tuyệt đối đúng quy cách, triệt để đẩy ngã lúc trước kế hoạch. Tần Dương một lần nữa nhớ lại một chút vong giả chi giới xuất hiện quá trình, chỉ có điều vừa hồi ức đến vong giả chi giới mở, Tần Dương liền ngừng lại. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, tại vong giả chi giới không có mở ra trước khi đến, đã có một tử vong chi địa, nơi đó không phải sinh giả thế giới, cũng không phải vong giả chi giới, nơi này là không phải sinh thì tử, hai bên đều không thuộc về địa phương. Hắn tại sao muốn thông qua một cái cửa, trực tiếp liên thông sinh tử lưỡng giới, trực tiếp liên thông giữa sinh tử không được? Không, hắn thần môn bên trong tạo dựng ra mảnh phế tích kiến trúc, khu kiến trúc phía dưới treo ngược lấy chính là gốc kia giữa sinh tử Hắc Ngô Đồng. Hắn Hắc Ngọc Thần Môn bên trong chính là thiên sinh sinh tử gian. Tần Dương chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng, hai rõ ràng đối lập, ngươi không phải khai một cánh cửa liên thông hai nhà, đây không phải tìm đánh a, tìm giảm sóc, tại hai nhà ở giữa tu một con đường không được? Nghĩ đến, Tần Dương lập tức bắt đầu động thủ làm thiết lập Hắc Ngọc Thần Môn làm sinh giả thế giới, tiến nhập giữa sinh tử môn hộ, mà giữa sinh tử tử linh tự nhiên có thể làm từng bước tiến nhập vong giả chi giới. Lại thêm cánh cửa này trên danh nghĩa là mượn vong giả chi giới lực lượng, trên thực tế ảnh hưởng địa phương lại tại vong giả chi giới bên ngoài. Vong giả chi giới hạn chế cũng không lớn, hơn nữa còn tương đương với cho vong giả chi giới khuếch đại ra ảnh hưởng, hoàn thiện thiết lập. Dù sao loại này sau khi chết có thể sẽ xuất hiện tại đây vong giả chi giới bất kỳ địa phương nào, phương thức hoàn toàn chính xác rất không vong giả chi giới, rất không có quy củ, nên cho dù là thập nhị sư, cho dù là thiên đế đều phải trước thành thành thật thật độ bể khổ. Hắn Tần Hữu Đức là vong giả chi giới làm ra như thế cống hiến lớn đều phải từ bể khổ tới, dựa vào cái gì người đừng không cần? Đúng quy củ nhất định phải định ra. Lại thêm người sống không thể vào, người chết không thể xuất, có tiến không xuất, đơn hướng đơn hành đạo. Ngô, đầu này sửa lại, quá cực đoan không tốt, mọi thứ không thể quá tuyệt đối, cực đoan đến cực hạn, không có chuyện tốt, lưu cái chỗ trống, xem như lưu một chút hy vọng sống. Tần Dương bá bá bá viết một đống, giao giá trên trời, hàng lậu thêm phi khởi. Xong việc, đã thấy những chữ viết kia lóe lên một cái, lần này nhưng không có biến mất, một chữ không thay đổi, đều cho thông qua được. Tần Dương sửng sốt một chút, khí cái mũi đều sai lệch. Cẩu thế giới, đơn giản, tại địa bàn của nó, không thêm hàng lậu, cũng không cho quá tường tận. Tại địa bàn của nó, quả thực là cho nó tăng thêm ngoài định mức chỗ tốt, xem như phát triển lực ảnh hưởng, cũng coi là phát triển địa bàn. Dù sao cái cửa này thuộc về vong giả chi giới, chỉ cần cái cửa này đứng ở sinh giả thế giới thì tương đương với vong giả chi giới tại sinh giả thế giới nhiều một khối môn địa bàn, không phải sao? Thêm hàng lậu thêm phi khởi, đều cho dây quá tường tận. Cuối cùng Tần Dương hiểu, hắn thêm không thêm hàng lậu hoàn toàn không quan trọng, khác nhau tự là đối với vong giả chi giới có hay không lợi. Tần Dương mặt đen lên, suy nghĩ khẽ động, kim đan bay ra, hóa thành Hắc Ngọc Thần Môn, đại môn mở rộng, trong đó hoàn cảnh đã bắt đầu biến hóa. Một sợi ánh sáng từ hắc ám phế tích chỗ sâu sáng lên, dường như chỉ dẫn phương hướng trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.